Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 616 mưu kế, Tô Nham tốc độ xa xa vượt ra khỏi cái kia huyết y lão giả đoán trước, một cái thiên tiên sơ kỳ cao thủ, vậy mà đuổi không kịp một cái nhân tiên sơ kỳ, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại châm chọc. Tiểu súc sanh, cho lão tử dừng lại, dám đánh chết huyết vân tông người, lên trời xuống đất ngươi đều không có lao động chân tay. Cái kia huyết y lão giả gào thét liên tục, lão thất phu, đuổi theo ta rồi nói sau. Tô Nham cũng không quay đầu lại hô to, kinh vân bộ bị hắn thi triển đã đến cực hạn, cả người ở trên không cấp tốc xẹt qua, giống như một đạo kinh hồng, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, lão gia hỏa kia tuy nhiên đuổi không kịp ta, nhưng là ta muốn đưa hắn triệt để thoát khỏi, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, thiên tiên quả nhiên lợi hại, xa xa không phải nhân tiên có thể so sánh. Tô Nham con ngươi sinh huy, âm thầm suy tư đối sách, tại đây dù sao cũng là càn khôn giới, hắn cũng chưa quen thuộc. Hai người truy đuổi chiến nếu là một mực như vậy tiếp tục xuống dưới, Tô Nham sợ sẽ có những thứ khác biến cố phát sinh. Chỉ là hắn và cái kia huyết y lão giả tu vi chênh lệch quá lớn, nhân tiên sơ kỳ cùng thiên tiên sơ kỳ tầm đó trọn vẹn kém ba cái cảnh giới, còn cách một cái đại cánh cửa, loại này tu vi bên trên chênh lệch là rất khó dùng đền bù, nếu không có kinh vân bộ trên đời vô song, chỉ sợ sớm đã bị cái kia huyết y lão giả cho đuổi theo rồi, bất quá giữa hai người tốc độ chênh lệch cũng không phải quá lớn. Hơn nửa thiên tiên cường đại, Tô Nham muốn trong thời gian ngắn đem lão giả kia cho thoát khỏi. Không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Mà nhìn huyết y lão giả bộ dạng cùng lửa giận, mặc dù là bên trên khung vách tường súng hoàng tuyền cũng muốn đem Tô Nham đuổi theo cho bầm thay vạn đoạn rồi, lão phu còn cũng không tin rồi, ta đường đường một cái thiên tiên, hội đuổi không kịp một cái nhân tiên. Cái kia huyết y lão giả hai mắt đỏ thẫm, chỉ thấy hắn thân hình dừng lại, dưới chân của hắn nhiều ra một trương tinh la bàn, đây là trợ giúp phi hành pháp bảo, có thể tăng lên tốc độ, một cổ đầm đặc khí tức theo huyết y lão giả trong cơ thể lao ra, tiến vào tinh la trong mâm bộ, lão giả khí tức lập tức cùng tinh la bàn hợp hai làm một, tại tinh la bàn gia trì xuống, huyết y lão giả tốc độ lập tức tăng trưởng không ít, so Tô Nham kinh vân bộ nhanh hơn một ít, đang không ngừng gần hơn cùng Tô Nham ở giữa khoảng cách, tiểu tử, lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào. Huyết y lão giả khóe miệng hiện ra âm trầm dáng tươi cười, ngươi có pháp bảo ủng hộ, lão tử cũng có, chu tước hóa cánh, gia trì thân thể của ta. Tô Nham nhẹ trá một tiếng, âm thầm vận chuyển chu tước xích hỏa quyết, một chỉ cực lớn chu tước hình thức ban đầu lập tức hiển hiện mà ra, chu tước phát ra một tiếng to rõ minh rít gào, cuối cùng nhất chuyển hóa làm lưỡng trương hỏa dực, rơi vào Tô Nham hậu bối, như vậy hỏa dực, Tô Nham sớm tại tiên thiên cảnh thời điểm liền ngưng tụ qua. Bất quá về sau theo tu vi tăng lên, cái kia hỏa dực căn bản không dùng được. Hôm nay hắn lợi dụng chu tước xích hỏa quyết ngưng tụ ra hỏa dực, uy thế so với lúc trước không biết cường hoành bao nhiêu. Hỏa dực gia thân, lập tức vi Tô Nham gia tăng lên không ít tốc độ, lần nữa kéo ra cùng huyết y lão giả ở giữa khoảng cách, hai người đều có tốc độ gia trì, lần nữa về tới trước khi trạng thái, cái này tranh con. Nhìn thấy Tô Nham tế đã xuất thần dị hỏa dực, huyết y lão giả thiếu chút nữa không có tức chết, bất quá như trước nghiến răng nghiến lợi kiên nhẫn truy đuổi, thật sự là đáng tiếc, nếu như chu tước xích hỏa quyết cũng hoàn toàn tiến hóa, đối với tốc độ gia trị nhất định càng thêm lợi hại, vứt bỏ lão gia hỏa kia cùng đùa đồng dạng. Tô Nham thầm than một tiếng, trong nội tâm cũng lập tức nhiều hơn một mục tiêu, cái kia chính là tìm kiếm chu tước thần điểu, như vậy thần thú, tại vũ cực đại lục đã tuyệt tích, không có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ bất đồng. Nơi này là tiên giới, liền cường đại long tộc đều tồn tại, cái dạng gì thần thú đều tồn tại, đạt được chu tước thần điểu huyết mạch, cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn. Trận này truy đuổi chiến có thể được xưng tụng là hôn thiên ám địa, một cái nhân tiên sơ kỳ, một cái thiên tiên sơ kỳ, một cái dốc sức liều mạng trốn, một cái dùng sức truy, cái kia huyết y lão giả là càng truy càng phiền muộn, càng đuổi càng xoắn xuýt, tại hắn xem ra, Tô Nham tựu là một đóa hiếm thấy a, một cái nhân tiên sơ kỳ. Thậm chí có như vậy biến thái tốc độ. Càn khôn giới không biết có bao nhiêu, nhưng là Tô Nham đoán chừng, so vũ cực đại lục Trung Châu cùng Đông Hải thêm còn muốn lớn hơn nhiều, mà cái này, chẳng qua là tiên giới phần đông biên giới trong không tính lớn một cái, có thể tưởng tượng tiên giới cỡ nào bao la. Tô Nham lựa chọn bỏ chạy địa phương, phần lớn là một ít sơn mạch, một ít ít ai lui tới địa phương, chỉ có như vậy, mới có cơ hội đem cái kia huyết y lão giả cho thoát khỏi, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cái này cũng bị truy tới khi nào, thật sự là biệt khuất. Tô Nham một hồi phiền muộn, cái kia Huyết Y lão giả không thuận theo không buông tha, cái này muốn tới khi nào mới bằng lòng bỏ qua, hắn hỏa dực kích động, dưới chân sinh huyền, càng là lợi dụng Chu Tước Xích Hỏa Quyết ngưng tụ ra hai cái phong hỏa luân, tốc độ lần nữa tăng trưởng một ít, tốc độ như vậy, đã đạt tới Tô Nham cực hạn. Phía trước, là một cái sâu không thấy đáy sườn đồi, từ phía trên nhìn lại, sương mù mênh mông, sương mù lượn lờ đã có. Tô Nham con mắt quang lóe lên, khóe miệng hiện ra mỉm cười, hỏa dực kích động, một đầu tự đâm vào này sườn đồi phía dưới. Sườn đồi phía dưới là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát sơn cốc, Tô Nham đáp xuống địa phương, đúng là một chỗ suối nước, ở đằng kia suối nước bên cạnh, một đầu hùng tráng tê giác tĩnh nằm, cái này tê giác khí tức cường hoành, vậy mà đã thành tiên, chính là nhân tiên sơ kỳ, chứng kiến đột nhiên hàn lâm xuống nhân loại, lập tức đối với Tô Nham rống lên một tiếng. Mà giờ khắc này Tô Nham đã không còn là trước khi tướng mạo, hắn lợi dụng thủy nhu lực, biến hóa thành một cái bình thường thanh niên bộ dáng, áo trắng cũng bị hắn đổi thành áo đen, toàn thân sở hữu tất cả khí tức đều đại biến, cùng trước khi quả thực tựu là hai người, nhân loại, lăng. Cái kia tê giác miệng phun tiếng người, đối với Tô Nham quát, kêu to cái gì, đến cùng ta một trận chiến. Tô Nham không nói hai lời, đi nhanh trên xuống, một quyền hướng về tê giác kích đánh qua. Cái kia tê ngưu đại nộ, một cái nhân tiên sơ kỳ nhân loại, cũng dám khiêu khích chính mình, lúc này bò, tê giác bỗng nhiên nâng lên cái kia chắc chắn chân, hướng về Tô Nham nắm đấm đánh tới. Phanh! Ai nha? Trùng trùng điệp điệp tiếng va đập, hét thảm một tiếng theo Tô Nham trong miệng phát ra, chỉ thấy Tô Nham cả thân ảnh bị tê giác trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Một màn này vừa mới bị từ bên trên truy xuống Huyết Y lão giả cho chứng kiến, lúc này nhíu mày, ánh mắt của hắn tại Tô Nham trên người dừng lại một lát, lắc đầu. Hắn thần thức phốc tản ra đến, lại không thu hoạch được gì, từ lúc trước Tô Nham thân hình tiến vào cái kia phiến sương mù là thời điểm, Huyết Y lão giả lại đột nhiên đã mất đi hành tung của hắn, phi thường quỷ dị, tiểu tử, đần tê giác, có thấy hay không một người mặc áo trắng da hỏa từ nơi này đi qua? Huyết Y lão giả lạnh giọng hỏi. Đối với ở trước mắt cái này áo đen tiểu tử, hắn cũng không có chút nào hoài nghi, tại càn khôn giới, nhân loại cùng yêu thú, giao chiến tràn cảnh chỗ nào cũng có, hơn nữa, trước mắt cái này hắc y tiểu tử quá yếu, liền cái kia tê giác một kích đều ngăn cản không nổi, bị đánh hộc máu, cùng hắn muốn truy Tô Nham hoàn toàn tựu là hai người, đây chính là liền huyết thiếu đều có thể đánh chết chủ, đần tê giác, ngươi dám đã thương ta, ta liều mạng với ngươi ta. Tô Nham tự hồ rất là phẫn nộ, tiếp tục đi nhanh hướng về tê giác đánh tới, xem khí thế trùng thiên, lập tức liền đi tới tê giác trước người, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Cái kia tê ngưu đại nộ, căn bản không đem Tô Nham để ở trong mắt, lần nữa nâng lên chân làm bộ muốn đưa ra, đã đủ rồi, lão phu hỏi các ngươi lời nói không có nghe sao. Huyết Y lão giả gặp phía dưới cái kia một người một thú căn bản không để ý tới, lập tức hét lớn một tiếng, thiên tiên uy áp theo trong cơ thể lao ra. Cái kia tê niêu tân lúc dừng lại động tác, toàn thân lạnh run, Tô Nham cũng là giả bộ như kinh sợ, thiên tiên đại nhân, tiểu nhân cũng không có chứng kiến có bạch y nhân từ nơi này đi ngang qua. Cái kia tê giác biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái áo xám tráng hán, đối với Huyết Y lão giả không người nói ra, thiên tiên gia gia, cái này đầu tê giác đã thương ta, ngươi muốn thay ta làm chủ. Tô Nham vẻ mặt phẫn nộ, giống nhau một cái không có xuất đạo qua lăng đầu thanh hư. Đồ vô dụng. Huyết Y lão giả hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, tràn đầy chán ghét, thiên tiên gia gia, ta vừa mới nhìn đến một đạo bạch quang từ nơi này hiện lên, hướng về cái hướng kia đi, bất quá tốc độ kia thật sự là quá là nhanh, ta cũng không biết có phải hay không là người a. Tô Nham giả trang ra một bộ ngây ngốc bộ dáng, trong mắt mang theo hiếm thấy đơn thuần chi sắc, dùng ngón tay hướng về phía một phương hướng khác, tốc độ cực nhanh bạch quang, tất nhiên là tiểu tử kia. Huyết Y lão giả sắc mặt phát lạnh, dùng Tô Nham tốc độ, trước mắt cái này tiểu tử ngốc có thể chứng kiến một tia bạch quang cũng không tệ rồi, Huyết Y lão giả không trì hoãn nữa, lập tức thi triển cấp tốc hướng về Tô Nham chỗ chỉ phương hướng đuổi tới, thiên tiên gia gia, ngươi đừng đi rồi, giúp ta giết tê giác, ta đánh không lại hắn a. Tô Nham đối với Huyết Y lão giả thân ảnh hô to, nếu là Huyết Y lão giả quay đầu lại liếc mắt nhìn, tất nhiên có thể chứng kiến Tô Nham lúc nói chuyện trên mặt cái kia sáng chói dáng tươi cười. Cùng mưu kế thực hiện được âm hiểm cười, lăng. Huyết Y lão giả thanh âm từ tiền phương truyền ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa, đuổi theo Tô Nham mới là trọng yếu nhất, làm sao có thời giờ giúp một cái lăng đầu thanh giết yêu thú, hừ hừ. tiểu tử, dám trêu Tê Ngưu gia gia, còn nghĩ đến lại để cho thiên tiên ra tay giết ta, đáng tiếc, cái kia thiên tiên có chuyện quan trọng, đối với ngươi căn bản hờ hững, bất quá ngươi chọc ta, ta muốn nuốt ngươi nguyên thần. Huyết y lão giả đi rồi, cái kia Tê Giác thân hình chấn động, trên mặt hiện ra âm lãnh cười, từng bước một hướng về Tô Nham ức hiếp mà đến, hắn liếm liếm miệng, giống như có lẽ đã nghĩ đến nuốt luôn Tô Nham nguyên thần tràn cảnh, ha ha, đại Tê Giác, lần này đa tạ ngươi rồi, bất quá ngươi muốn ăn ta, chỉ sợ muốn mệt chết hàm răng. Tô Nham cao giọng cười to, trong hai mắt toát ra giảo hoạt chi sắc, cùng trước khi lăn đầu thanh bộ dáng hoàn toàn không hợp, hắn cũng không cùng Tê Giác dây dưa, ngự không mà lên, hướng về cùng Huyết Y lão giả phương hướng ngược nhau bỏ chạy, chạy đi đâu. Gặp Tô Nham muốn chạy trốn, cái kia Tê Giác nơi nào sẽ nguyện ý, lúc này đuổi theo, trước khi hắn tùy ý thoáng một phát liền đem Tô Nham đánh thổ huyết, căn bản là không đem hắn để ở trong mắt, đáng tiếc, hắn mười phần sai, bởi vì Tô Nham trước khi hết thảy, đều là cố ý chịu, đều là giả ra đến, đều là cho Huyết Y lão giả xem đấy. Tô Nham hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Tê Giác một hồi ngạc nhiên, thằng này tốc độ như thế nào đột nhiên biến thành nhanh như vậy. Tê Giác vẻ mặt mê hoặc, cuối cùng nhất chỉ có vẻ mà quay về. Nhẹ nhõm thoát khỏi Huyết Y lão giả đuổi giết, Tô Nham tự nhiên là một hồi sảng khoái tinh thần, đồng thời cũng cảm nhận được thủy nhu lực tuyệt thế vô song, đơn giản cải biến dung mạo, liền khí tức đều hoàn toàn biến hóa, hơn nữa trước khi cùng Tê Giác diễn cái kia một tuần kịch, đã lừa gạt Huyết Y lão giả, dùng ta hiện tại tu vi, có thể đánh chết nhân tiên hậu kỳ, nhưng là gặp gỡ thiên tiên, còn căn bản không phải đối thủ, trừ phi ta tấn chức nhân tiên trung kỳ, mới có thể cùng thiên tiên. Sơ kỳ cao thủ chống lại, trước khi cùng Huyết Thiếu một trận chiến, ta được lợi rất nhiều, ngũ hành hóa thú quyết còn có rất lớn đào móc tiềm lực, trong cơ thể ta tiên chi lực cũng không quá ngưng thực. Dù sao tấn chức nhân tiên thời gian không dài, ta hiện tại có lẽ tìm kiếm một cái ưu tĩnh địa phương, bế quan một thời gian ngắn, đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc, thậm chí nếm thử trùng kích nhân tiên trung kỳ, đạt đến nhân tiên trung kỳ, mới có thể hành tẩu càn không giới. Tô Nham một bên chạy đi một bên âm thầm suy tư, đắc tội Huyết Vân Tông, hết thảy đều phải cẩn thận, ta tạm thời liền sử dụng cái này dung mạo, đổi tên Mộc Phong, trước tiên tìm một chỗ bế quan. Tô Nham khóe miệng hiện ra mỉm cười, hắn hiện tại dung mạo, đúng là ban đầu ở Vũ Cực Đại Lục tiến về trước Hòa Bình Đảo cải biến cái kia dung mạo, Mộc Phong danh tự cũng đúng lúc lần nữa nhặt sử dụng, hành tẩu tiên giới, thời khắc mấu chốt hay vẫn là cần đùa nghịch một ít thủ đoạn, dù sao tu vi quá yếu, lại đắc tội thế lực lớn, tại tiên giới, một cái nhân tiên, tự là cấp thấp tồn tại, Tô Nham còn cần càng lớn cố gắng.